Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1014, Thạch Quan. Lục khí, nghe được thanh âm này theo đằng sau ta truyền tới, trên người ta mồ hôi đều nổ, vội vàng thúc dục mê tung bát bộ thủ đoạn, di chuyển tức thời đến một cái khác phương vị. Hướng phía vừa rồi truyền ra thanh âm đến phương hướng nhìn lại. Nhị sư huynh cũng là 10 phần cảnh giác bộ dáng. Một đôi đen nhánh mắt to giọt lựu lựu bốn phía quét mắt. Vừa rồi kia động tĩnh quá làm người ta sợ hãi. Không phải viên triều thần thanh âm. Cũng không phải thi quỷ bà thanh âm. Mà là một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài phát ra thanh âm. Thanh âm kia tràn đầy vẻ oán độc. Từ một đứa bé trong miệng nói ra, nghe quái dị không nói ra được cùng âm trầm. Nhưng mà, thanh âm này biến mất sau. Hết thảy bình tĩnh lại, ta kiếm hồn phát ra tử mang hướng phía bên kia nhìn lại. Không thấy gì cả, nhưng là qua vài giây đồng hồ sau, cái thanh âm kia lại tại trong một cái góc vang lên lần nữa. Vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, Ngô Cửu Âm. Ngươi làm hại ta thật khổ, ta sớm muộn đều phải chơi chết ngươi. Ta sát, không ai, thanh âm này từ nơi nào phát ra tới. Ta toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên, nắm chặt kiếm hồn chậm rãi hướng phía thanh âm kia nơi phát ra đi đến. Vừa mở ra hai bước, cách đó không xa ngay sau đó liền truyền đến một thanh âm vang lên động. Làm ta giật cả mình, ta quay đầu xem thời điểm. Chính là hòa thượng phá giới theo chỗ cửa động nhảy xuống tới. Trong tay hắn kéo tử kim bát, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, hướng phía ta bên này đi tới. Hắn mới vừa đi hai bước, ngay sau đó Lý Chiến Phong khiêng cửu cung bá đao cũng nhảy xuống tới. Hai người vừa mới đứng vững, cái thanh âm kia lại vang lên, bọn họ nghe được cái này động tĩnh sau, cũng dọa toàn thân lắc một cái. Hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, hiển nhiên, bọn họ cũng bị này tràn đầy ác độc đứa bé thanh âm cho chấn động. Ta sát, tình huống như thế nào? Hòa thượng phá giới trừng mắt một đôi mắt to, hướng phía cái thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, ta cùng bọn hắn hai là một cái thủ thế, ra hiệu bọn họ giúp ta chiếu khán bốn phía, ta mang theo nhị sư huynh đi về phía trước mấy bước. Tại kiếm hồn chiếu rọi phía dưới, ta rốt cục trong góc thấy được cái này phát ra âm thanh đồ vật. Mẹ nó, lại là một bộ màu đen điện thoại. Điện thoại kia màn hình là đen. Bất quá thanh âm khẳng định là theo trong điện thoại di động truyền tới. Ta mang theo một cái nhựa plastic găng tay sau, mới đưa điện thoại kia cho cầm lên. Tả hữu lật nhìn một bên, mở ra màn hình. Mới phát hiện điện thoại kia thượng là ghi chép một đoạn âm tần. Chính tuần hoàn phát ra đâu? Viên triều thần cái này tiểu tiện nhân. Kịch bản chơi thật là sâu. Đều bị chúng ta truy thành chó. Còn có tâm tư cùng chúng ta chơi một chiêu này. Bất quá, hắn vừa rồi xác thực đem ta dọa không nhẹ. Ta cầm điện thoại kia cùng hòa thượng phá giới cùng Lý Chiến Phong lung lay. Bọn họ mới thở phào một cái, hướng phía ta bên này đi tới. Viên triều thần tiểu tử này thật biết chơi a, đoán chừng hôm qua nơi này chính là hắn điểm dừng chân. Như vậy ẩn nấp, chẳng trách các ngươi tìm không thấy hắn. Hòa thượng phá giới nói, phía trên kia cũng làm bố trí, gắn một ít thi dầu cao mài thành bột phấn, có thể làm cho cảnh khuyển mất đi khứu giác. Viên triều thần tiểu tử này thái âm, Lý Chiến Phong có chút căm giận nói, mà cầm điện thoại ta, vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác, cái điện thoại di động này trong thanh âm rốt cuộc là của ai? Ta cảm thấy có thể là thi quỷ bà ý thức tại một cái nào đó đặc biệt thời gian. Điểm chế trụ cái kia ác linh ý thức, là kia thi quỷ bà muốn thông qua đứa trẻ kia khẩu. Cho ta truyền đạt một cái tin tức, chính là nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đợi nàng mượn xác hoàn hồn sau, liền ta Ngô Cửu Âm mệnh tang hoàng tuyền thời điểm, giết người chu tâm, đây là muốn làm ta ăn ngủ không yên à, nhưng là ta sợ sao? Nói đùa, Trương lão ma cỡ nào như bức một nhân vật đều bị ta giết chết. Ta còn có thể sợ một cái lão thái bà. Kỳ thật, ta lo lắng nhất chính là nàng đối người nhà của ta ra tay mà thôi. Đem điện thoại kia giao cho Lý Chiến Phong sau, ta chợt tại trong cái hang này mặt tiếp tục quét mắt một vòng. Nơi này hẳn là một cái dấu ở rừng sâu núi thảm trong cổ mộ. Bất quá rất hiển nhiên, này mộ chủ nhân có điểm nghèo, mộ táng quy cách rất nhỏ, mà viên triều thần trực tiếp theo mái vòm bên trên mở ra một cái lỗ hổng, nối thẳng hướng về phía chủ mộ thất. Tại chúng ta chỗ không xa liền chính là một hơi to lớn quan tài. Bất quá này quan tài có chút đặc biệt, là thạch quan. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp người dùng tảng đá làm quan tài. Như là viên triều thần mạch này, luyện thi luyện quỷ nghề, thường xuyên cùng tử thi liên hệ, tránh không được muốn tới nơi tìm các loại tử thi. Hiện tại là Thái Bình thời đại, tử thi hiển nhiên thật không tốt tìm, cũng chỉ có thể theo nghĩa địa trong đào. Nhất là một ít thâm niên lâu ngày tử thi, rất nhiều cũng dễ dàng xảy ra thi biến. Hoặc là đã xảy ra thi biến, cho nên, bọn họ một chuyến này làm, đều tinh thông một ít trộm mộ bản lãnh. Có thủ đoạn này, đủ để phát tài, thật nghĩ không thông, bọn họ cái gì còn muốn luyện chế những này tà ác thi thể. Nhìn trước mắt này khẩu tảng đá quan tài, ba người chúng ta liếc nhìn nhau, liền chậm rãi hướng phía quan tài bên cạnh đi tới, chờ đến phụ cận vừa nhìn. Phát hiện trên mặt đất còn có một bộ thây khô, thân thể nghiêm trọng rút lại, da bọc xương, cách cỗ này thây khô còn có 4-5 bước thời điểm. Ta chợt ngăn cản bọn họ, sau đó đem phục thi pháp xích theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra. Phục thi pháp xích vừa mới lấy ra, kia cuối cùng chấm đỏ nhi liền kịch liệt lấp lóe. Chỉ cần là phục thi pháp xích kia cuối cùng chấm đỏ nhi lóe lên. Đã nói lên nơi đây âm khí rất nặng. Đầu nguồn tất nhiên là xuất hiện ở trên mặt đất nằm cỗ này thây khô trên người. Ta chiêu hô một chút, để bọn hắn hai người lui lại. Sau đó, một cái cất bước liền nhảy tới kia thây khô bên người. Quả nhiên, làm ta khẽ dựa gần cỗ này thây khô. Thi thể kia chợt liền thẳng tắp bắn lên, chỉ bất quá thân thể của nó chỉ đi lên một nửa. Liền bị ta dùng phục thi pháp xích đánh vào kia thây khô trên trán. Theo một trận nhi màu trắng thi khí theo kia thây khô trên người bốc hơi mà lên. Kia thây khô toàn thân run rẩy một chút, đại lượng âm khí liền bị phục thi pháp xích cho hút vào. Ước chừng nửa phút tả hữu. Kia thây khô liền dừng lại run rẩy, triệt để hóa thành một bộ không dùng được thi thể. Ai u, không tệ a, viên triều thần tiểu tử này khoảng thời gian này đến nay tiến bộ thật không chậm. Vừa rồi ta một chút cũng không có phát giác cỗ này thây khô có cái gì dị thường. Nếu không phải phục thi pháp xích biểu hiện cỗ này thây khô có thể xảy ra thi biến, ta kém một chút liền không để ý đến. Một khi tới gần, nói không chừng liền trúng chiêu. Nhìn thấy cỗ kia thây khô bị ta dùng phục thi pháp xích cho khắc chế, Lý Chiến Phong cùng hòa thượng phá giới đều mọc ra một hơi, hướng phía ta bên này đi tới. Lúc này, Lý Chiến Phong nhìn về phía trước mặt chúng ta chiếc quan tài đá kia, suy đoán nói, ta lại một loại trực giác, làm mất cái kia tiểu chiến sĩ. Hẳn là ngay tại này trong thạch quan. Hòa thượng phá giới tùy tiện nói, có hay không, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói, hòa thượng phá giới khẽ vươn tay liền sờ về phía chiếc kia tảng đá quan tài. Kia nắp quan tài tử phát ra một trận nhi tiếng vang chói tai, bị đẩy ra một đường nhỏ. Chợt, có một đạo màu xanh lá sương mù phun ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ